Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 11, Quỷ dị Tiểu Hạt Châu, thép góc từ trên trời giáng xuống, vị đại quán tính nhường nó một chút sáp nhập mặt đất, phát ra làm một tiếng, ngô, không đánh, kỳ quái, nàng rõ ràng tập trung rất tốt, làm sao có thể không đánh đâu, chẳng lẽ là khoảng cách quá xa sao? Vừa mới hai cái tăng thi ngay tại đầu tường bên ngoài, khoảng cách bất quá hơn 10 thước, mà này tăng thi là ở nàng bên trái, cùng nàng thẳng tắp khoảng cách trước chừng ở 20 thước tả hữu. Chẳng lẽ là vượt qua phạm vi, cho nên mới hội không cho xác thực sao? Tăng thi còn đứng ở tại chỗ, nâng đầu, dương miệng, như là ở tìm người. Đào Lâm nhíu nhíu mày, cầm kính viễn vọng hướng bên trái di động, thẳng đến chạy đến phòng ở bên cạnh. Từ nơi này đến tang thi thẳng tắp khoảng cách đã là 15 thước tả hữu. Trầm lòng yên tĩnh khí, Đào Lâm làm tốt chuẩn bị, tâm ý vừa động, một khắc căn thép góc trống rỗng xuất hiện tại đầu của nó đỉnh. Không chút do dự chặt đi xuống, là Mani. Hai cái thép góc đụng vào nhau, thép góc một chút lăn đến thượng, rất xa cút ngay, tăng thi theo thép góc thanh âm chuyển đi qua, ngô, kết quả là nàng chính xác không đủ, vẫn là này chỉ tăng thi có vấn đề à, đã không biết kia thí nghiệm một chút tốt lắm mà ni Đào Lâm lại tập trung này chỉ tăng thi, như trước là dùng một căn thép góc, đương đương là mà ni. Thép góc lại không có đánh đến, lăn đến một bên, lần này nàng thấy rõ, ở thép góc sắp tới này tang thi đỉnh đầu thời điểm, bỗng nhiên liền sai mở một chút, tuy rằng chỉ sai mở một điểm, nhưng là đủ để cho này tang thi tránh thoát một kiếp. Có vấn đề, này tang thi tuyệt đối có vấn đề, nàng nghĩ thời điểm. Kia tang thi lại theo thanh âm đi rồi. Khả trừ lần đó ra, giống như cũng không có gì đặc biệt. Đào Lâm lại thí nghiệm một căn. Nàng xác định này chỉ tang thi đích xác có thể rời thép góc. Không, cùng với nói là di động khai. Không bằng nói là hắn chung quanh có cái gì. Có thể tự động đem thép góc đẩy ra. Có ý tứ, một căn có thể né tránh. Không biết nhất chói, ngươi có thể hay không né tránh. Lần này nàng không cần dùng một căn thép góc, mà là dùng xong nhất chói. Đúng vậy, nhất đại chói, đem trong không gian có thể sử dụng thép góc đều chói ở cùng một chỗ. Tâm ý khẽ nhúc nhích, kia nhất chói thép góc dựng thẳng thẳng xuất hiện tại tang thi đỉnh đầu. Cùng nhau thẳng tắp chạc đi xuống. Lên keng cạch cạch một trận động tĩnh sau, nguyên bản may mắn kia chỉ tang thi hào không ngoài ý muốn bị chạc lạn. Chậc, xem ra nàng vẫn là xem trọng hắn. Đào Lâm bĩu môi, đợi đến thấy rõ kia than bùn nhão giống nhau tang thi thời điểm, lại không khỏi nôn khan một tiếng. Trải qua như vậy một phen động tĩnh, lập tức lại đưa tới là vài cái tang thi. Đào Lâm cũng bất chấp bẩn, đem thép góc thu hồi không gian, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía một cái khác tang thi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ nàng đem phòng ở chung quanh tang thi đều thanh lý sạch sẽ. Đông phương đã nổi lên mặt trời, thiên muốn sáng, nàng thu hồi tâm thần chuẩn bị xuống lầu, ý nghĩ nhất choáng váng. Trước mắt tràn đầy sao, nhất định là vừa mới rất tập trung tinh lực mệt, nàng che ánh mắt, làm vài cái hít sâu, có thế này cảm thấy tốt chút, miễn cưỡng chấn định tinh thần, đi xuống lầu, đạp đạp đạp chạy ra ra môn, ai, Đào Lâm, ngươi làm gì đi a? Thư Dĩnh vừa tỉnh, liền nhìn đến Đào Lâm nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Ôm đứa nhỏ đã nghĩ đuổi theo ra đi, đuổi theo hai bước lại do dự một chút, đem đứa nhỏ buông, lấy thượng một bên búa ra cửa. Đi ra ngoài vừa thấy, Thư Dĩnh chính là một trận ghê tởm mani cửa trên đường Hoành Thất Thụ Bát nằm vài chỉ tang thi. Tang thi đầu trên đỉnh cùng chạc động, có rất nhiều một cái, có rất nhiều hai cái, có tắc không đếm được vài cái, răng khắp nơi, ghê tởm cực kỳ. Thiên nhanh lượng thời điểm, Đào Lâm tinh thần không thể tập trung, chính xác cũng kém, có thể một chút bị giết chết đều xem như may mắn. Còn nhiều mà dùng thành chói thép góc tạp, có thảm điểm, đều nhanh bị chạc thành bùn. Mà Đào Lâm liền tại đây chút tang thi huyết nhục chung tìm kiếm cái gì. Thư Dĩnh chịu đựng ghê tởm, cách nàng rất xa. Nắm bắt cái mũi hỏi, Đào Lâm, ngươi ở làm gì? Chúng ta còn có ăn đâu? Ngươi đừng như vậy ghê tởm được không? Đừng ầm ĩ, ngươi còn không mau giúp ta tìm xem bọn hắn trong óc có hay không tiểu hạt châu? A, tiểu hạt châu, kia là cái gì vậy? Này đó tang thi chẳng lẽ là trai ngọc sao? Còn sinh sản chân châu? Còn nhường nàng tìm, ngươi làm nàng là ngươi bảo mẫu a? Đừng nói nàng không phải, cho dù nàng là, nàng cũng tuyệt đối không chạm vào như vậy ghê tởm gì đó. Thư Dĩnh nhìn đầy đất trắng hồng xen lẫn, thiếu chút nữa lìa nói ra, vẫy tay vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi rất ghê tởm, ngươi vẫn là chính mình tìm đi. Ta trở về xem đứa nhỏ đi rồi hai bước, lại phản hồi mà nói, ta nói cho ngươi a, đợi lát nữa trở về tắm rửa a, không tẩy sạch sẽ đừng vào nhà. Cái này ghê tởm, ngươi về sau đều ở dưới tình huống như vậy cuộc sống. Còn tẩy sạch sẽ, lại sạch sẽ có khả năng tịnh đến bao lâu? Đào Lâm giết không dưới 20 tang thi. Nhưng là lại chỉ phải 3 cái tiểu hạt châu. Đại đa số tang thi đều là không có tiểu hạt châu. Phía trước nàng có thể thuận lợi lấy đến 2 cái. Quả thực là vận khí bạo bằng. Về nhà, Thư Dĩnh thúc giục nhường nàng đi tắm rửa. Đào Lâm lo lắng Đào Viên Thị Thủy, tự nhiên không muốn đi. Chỉ dùng tiêu độc dịch tẩy sạch rửa tay từ bỏ. Lại nói, trên người nàng không bẩn, tìm kiếm dùng là gậy gộc, nhặt tiểu hạt châu dùng là không gian, cũng không có động thủ. Tẩy cái gì tắm, ta nói cho ngươi a, ngươi đừng chạm vào con ta a, miễn cho truyền nhiễm thượng con ta. Thư Dĩnh ôm đứa nhỏ trốn xa điểm mà ni Đào Lâm không để ý nàng, theo không gian xuất ra một chút ăn cho nàng. Ăn, ta lấy ra, người yêu ăn hay không? Thư Dĩnh này khí mặt đều thanh. Đào Lâm, ngươi hơi quá đáng, nàng quá đáng, không phải ngươi nhường nàng đem này nọ đều trang lên sao? Đào Lâm không để ý nàng, tìm cái địa phương nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua là nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là tiến nhập nàng không gian. Nàng trước mặt nổi lơ lửng 3 cái màu xám tiểu hạt châu. Trong đó một cái tiểu hạt châu khá lớn, mặt khác 2 cái tắc thật nhỏ. Cái kia lớn một chút hạt châu là ở cái kia kỳ quái tang xác chết thượng tìm được. So với kia 2 cái tiểu nhân lớn vẹn vẹn một vòng. Bên trong màu xám vật chất cũng là rất kỳ quái bộ dáng. Ẩn ẩn có thể thấy được một điểm sáng lấp lánh gì đó. Đào Lâm bắt nó đặt ở lòng bàn tay. Lần này nàng cũng không có sốt ruột hấp thu, mà là tâm niệm vừa động phá khai rồi nó bên ngoài châu xác cẩn thận quan sát. Màu xám vật chất không giống đám xương, lại dường như giọt nước mưa bình thường chảy vào nàng lòng bàn tay. Mặt nước tinh lượng lượng như là bao trùm một tầng lá mỏng, dường như có chút là lạ. Nàng dùng đầu ngón tay chạc chạc, giọt nước mưa ngưng mà không tiêu tan, có một cỗ lực cản. Phía trước, nàng tuy rằng không có phá vỡ hạt châu xem qua, Nhưng là nàng xác định kia hạt châu bên trong gì đó chính là một tầng đám xương. Hoặc là nói là một tầng khí. Kia khí có thể bị thân thể hấp thu. Không biết này giọt nước mưa sẽ thế nào. Tâm ý khẽ nhúc nhích. Chậm rãi hấp thu. Màu xám dòng chảy theo nàng kinh mạch chậm rãi lưu động. Làm chảy qua khuỷu tay thời điểm lại bỗng nhiên gia tốc. Một chút nhầm phía nàng đầu. Đào Lâm trước mặt bỗng tối sầm. Trong óc dường như nổ tung yên hoa bình thường. Hôn mê bất tỉnh. Ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần Đào Lâm bỗng nhiên đầu nhất oai theo trên sofa trượt đi xuống. Chính ăn này nọ Thư Dĩnh liền phát hoảng. Đem nàng bánh đều dọa rớt. Đào Lâm, Thư Dĩnh đi qua đẩy đẩy nàng. Đào Lâm, ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi đừng giả chết a, Đào Lâm đầu oai, vô thanh vô tức, Thư Dĩnh trong nháy mắt sững sờ sau, bỗng nhiên phát hiện trận này cảnh không hiểu nhìn quen mắt. Nàng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, người này sẽ không vừa muốn quăng cái gì kỳ quái gì đó xuất ra thôi. Trong nháy mắt Thư Dĩnh đã làm ra phản ứng, cấp tốc thôi hai cái hài tử chạy ra phòng, quả thực. Nàng vừa mới xuất môn trong phòng liền phát sinh dị biến. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.